Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 314, tổ chức sát thủ. Vui vẻ yên tâm là La Thiên ban cho còn nhớ bọn họ khi đó ước định. Cũng nhớ đến lúc ấy nàng ân tình, này là một chuyện tốt, tối thiểu La Thiên ban cho sẽ không làm khó hai người bọn họ. Nhưng La Thiên Ban thường mặt truyền tin tức lại để cho Vương Minh Nguyệt không vui. Lần này không chỉ La Thiên Ban cho tự mình tiến tới. Còn có những người khác cũng đến nơi này. Hơn nữa những người này đều là do lúc bọn họ cùng huấn luyện nhân. Đối với cũng giống như mình tồn tại. Trong lòng Vương Minh Nguyệt tràn đầy lo âu. Bọn họ nhóm người này từng cái đều là trải qua vô số mưa gió cùng sát lục nhân. Hơn nữa La Thiên Ban cho nói mấy người kia một cái so với một cái nguy hiểm. Đồng thời cùng hắn quan hệ cho tới nay cũng không tốt. Vương Minh Nguyệt tâm lý than thầm một tiếng. Ba người bọn hắn tới hôm nay muốn đi lời nói tất nhiên sẽ bỏ ra cực lớn giá. Thậm chí các nàng hai người cũng có thể đóng nơi này đại cũng khó nói. Cùng La Thiên Ban cho câu thông tốt sau khi La Thiên Ban cho phỏng chừng bán một sơ hở. Vương Minh Nguyệt trong mắt dần hiện ra một tia cảm tạ thần sắc, cuối cùng vẫn đem La Thiên Ban cho. Đánh cho bị thương, đây là không có cách nào biện pháp. Trong tổ chức kỷ luật xâm nghiêm, mặc dù lấy La Thiên Ban cho lý lịch cũng không phải là ban đầu mau đầu tiểu tử nhưng cũng không. Khỏi không để ngừa vạn nhất, vì chân thực, Vương Minh Nguyệt ra đòn mạnh, nhưng cái kia vị trí nhìn trọng thương. Thực ra cũng không có cái gì ảnh hưởng. Chủ ý này là lừa gạt được Vương Tiểu Nhị bọn họ mi mắt. Để cho bọn họ cho là La Thiên Ban cho không địch lại mới trọng thương. Vương Minh Nguyệt đánh lui La Thiên Ban cho sau khi trực tiếp nhảy lên từ một tên bảo tiêu trên đầu bay qua. Nhưng ngay tại rơi xuống đất một sát na kia, Vương Minh Nguyệt sắc mặt chợt biến đổi. Nàng cảm nhận được một cổ mãnh liệt sát thủ nhắm ngay nàng. Đối với Vương Minh Nguyệt mà nói, sát khí là nhạy cảm nhất, loại này không thấy được không sờ được vô hình cảm giác nhưng có thể để cho bất luận kẻ nào cảm giác được, nhưng Vương Minh Nguyệt đối ở phương diện này càng thêm nhạy cảm. Mỗi một sát thủ cũng sẽ đối sát khí cực kỳ có cảm giác. Nó sẽ để cho chính mình sống lâu thật lâu. Vương Minh Nguyệt thuận thế lăn lộn. Rồi sau đó một tay chống một cái trực tiếp đứng lên. Ở nguyên lai vị trí lại đột nhiên xuất hiện một cái tiểu đao. Đây là một cái phi thường mỏng tiểu đao. Hơn nữa thân đao cũng không dài. Rất khó tưởng tượng chính là như vậy một cái tiểu đao lại có thể xuyên thấu cẩm thạch sàn nhà. Mạc Câu, Vương Minh Nguyệt sắc mặt có chút khó coi. Có thể có loại này bắp thịt lại Vương Minh Nguyệt trong ấn tượng chỉ có một đó chính là bên trong. Tổ chức Mạc Câu, Kiệt Kiệt, Minh Nguyệt không nghĩ tới ngươi còn nhớ ta. Thật không uổng công ta đối với ngươi cảm mến. Một trận âm trầm trong tiếng cười đi tới toàn thân. Áo đen nam tử, ngươi chính là giống như trước đây để cho người ta chán ghét. Vương Minh Nguyệt nhíu mày một cái, lạnh lùng nói. Ai Minh Nguyệt ngươi như vậy nói nhưng là để cho ta thương tâm a. Chúng ta cũng coi là quen biết đã lâu. Vài năm không thấy liền đối với ta như vậy. Mạc Câu cố làm thương tâm nói. Để cho ta rời đi có lẽ ta có thể cân nhắc một chút đối với ngươi thái độ tốt một chút. Được. Mạc Câu gật đầu một cái rất thoải mái. Thật, Vương Minh Nguyệt có chút không tin. Dù sao tổ chức mệnh lệnh đó là phải nhất định hoàn thành. Nếu không còn không bằng chính mình tự sát. Ngay từ đầu tổ chức yêu cầu cũng chưa có ngươi. Dù sao ngươi là trong tổ chức tinh anh. Bây giờ chẳng qua chỉ là bị che mắt mi mắt. Chỉ cần ngươi lạc đường biết quay lại. Trong tổ chức đối với ngươi không nhắc chuyện cũ. Mạc Câu giải thích. Ý ngươi là Lâm Báo nhất định phải chết. Vương Minh Nguyệt trong mắt hiện ra sát cơ. Mạc Câu thật giống như không có phát hiện như thế. Gật đầu một cái nói. Lâm Báo là vào danh sách đen nhân. Hơn nữa còn cùng người kia có quan hệ. Cho nên hắn phải chết. Mạc Câu giang tay ra. vậy ngươi trước hết chết đi. Lời còn chưa dứt, Vương Minh Nguyệt liền vọt tới Mạc Câu trước mắt, mang theo vô tận sát khí. Ngươi, Mạc Câu không nghĩ tới Vương Minh Nguyệt nói trở mặt liền trở mặt. Tức giận đồng thời vội vàng xuất thủ ngăn cản, nhưng Vương Minh Nguyệt đến có chuẩn bị, mà Mạc Câu là vội vàng ứng chiến. Ở phía trước trên máy tự nhiên rơi xuống hạ phong, hơn nữa Vương Minh Nguyệt cũng không có nương tay, trực tiếp chính là sát chiêu. Phốp, kết quả dĩ nhiên là Mạc Câu bị trọng thương, đi thẳng đến bay ra ngoài. Bất quá Mạc Câu cũng là ngoan nhân, bắt một cái bảo tiêu coi là chịu tội thay. Ho khan một cái, Mạc Câu che ngực, căm tức nhìn Vương Minh Nguyệt. Mạc Câu đã sớm nói cho ngươi cẩn thận, đối phương nhưng là tinh anh, dáng vẻ này một mình ngươi phế vật. Cao ngạo trong thanh âm mang theo châm chọc cùng miệt thị. Một cái kiếm trang phục nữ tử vẽ nữ vương trang đi lên bì ngoa cao cân từ từ đi tới. Mạt Lị, ngươi im miệng, nhìn mệt sức thua thiệt, các loại trở về nhìn mệt sức thế nào khiếu nại ngươi. Mạc Câu thẹn quá thành giận nói, phế vật chính là phế vật, chỉ có thể loạn chó sủa thôi. Mạt Lị khinh bỉ nhìn một cái liền lập tức thu hồi ánh mắt, trong mắt đều là ghét bỏ. Lại nói với Vương Minh Nguyệt, ta Minh Nguyệt tỷ tỷ đã lâu không gặp, nghe nói ngươi kết hôn rồi, cũng không cho chúng ta biết một tiếng, có phải hay không là không coi chúng ta là làm bạn nha? Mạt Lị cố làm oán giận nói, đơn độc nghe Mạt Lị giọng không biết còn tưởng rằng đây là thật tốt quan hệ mới có thể có giọng đùa. Giỡn, nhưng biết nội mạc nhưng là minh bạch này mỗi một câu đều là giấu giếm sát cơ. Không cần chuyển hướng mài chân, một người khác sát khí đột nhiên biến mất phải đi báo tử nơi đó đi. Tổ chức thật đúng là để mắt hắn, lại phái tới 3 vị sát thủ, chủ yếu là đề phòng tỷ tỷ a, dù sao tỷ tỷ lúc ấy thành tích nhưng là hạng nhất. Để cho muội muội hâm mộ chết rồi, nói nhiều vô ích, đánh đi. Vương Minh Nguyệt hít sâu một cái đã bày xong tư thế. Tỷ tỷ hay lại là giống như trước đây thẳng thắn, muội muội có mệnh lệnh trong người chỉ có thể theo tỷ tỷ qua mấy chiêu. Xin tỷ tỷ hạ thủ lưu tình a. Mạt Lị nói xong mặt liền biến sắc, cùng mới vừa rồi tưởng như hai người. Vương Minh Nguyệt không khỏi nhìn nhiều Mạt Lị liếc mắt, đây là một loại cảnh giới thăng hoa, sát thủ thực ra đều sẽ có gánh nặng trong lòng, cho dù là biến thái sát thủ cũng có. Vì vậy lâu ngày sẽ tạo thành nặng hơn nhân cách, chính là vì tránh cho làm cho mình tan vỡ. Nhưng nặng hơn nhân cách có rất nhiều lúc cũng không thu khống chế. Vương Minh Nguyệt thích nhân vật đóng vai duyên cớ liền là xuất hiện ở nơi này, nhưng này thủy chung là có thiếu sót. Vì thế có người liền bắt đầu nghiên cứu rốt cuộc nên ra sao có thể tránh cho loại này tệ đoan. Về sau quả thật phát hiện đã tinh thần cảnh giới đó chính là dung hợp. Đến loại cảnh giới này giết người không còn là một loại tội ác hoặc là hưởng thụ. Nó hoàn toàn thành thói quen tính một loại, giống như đi bộ khoát tay như thế. Vương Minh Nguyệt có thể đi vào loại cảnh giới này là bởi vì một ít cơ duyên xảo hợp thôi. Nhưng Mạt Lị có thể giống như nàng tiến vào vong ngã cảnh giới đây là dự liệu không tới. Thế nào, tỷ tỷ rất giật mình. Mạt Lị đắc ý nhìn một cái nói, có chút. Vương Minh Nguyệt không có giấu giếm, trực tiếp thừa nhận, tỷ mặc dù tỷ là thiên tài, lấy được huấn luyện viên nói cái loại này giả tưởng thượng cảnh giới, nhưng muội muội cũng không kém. Mạt Lị giọng có chút cao ngạo, thật giống như thượng vị giả đối hạ. Vị giả cái loại này giọng, cái này lại như thế nào? Không đi phải chết, Vương Minh Nguyệt lạnh lùng nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.